Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1437, chương 1439, cho ta nát. Cầu vốt 100 điểm, đệ nhất dư tình đầu óc mộng, hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Tô Trần lại muốn bảo vệ chính mình. Nàng đang nằm mơ sao? Phía trước, ngũ thiên ác xuất thủ. Tô Trần một mực là cái quần chúng. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Trần hẳn là sợ hãi, e ngại, không phải là đối thủ của ngũ thiên ác, cho nên mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cũng là bình thường, lúc đầu, ngũ thiên ác đang hấp thu huyết linh châu về sau, tựa như là thành một đầu khát máu cự ma. Quá mạnh, quá tàn nhẫn, Tô Trần sợ hãi, e ngại. Không phải là đối thủ, là trong dự liệu, không nghĩ tới. Hơn nữa, nàng cảm thấy, Tô Trần không xuất thủ, là chính xác, là giải hận. Kia hơn 1000 cái người tham gia khảo hạch, bỉ ổi mà vô sỉ, vốn là đáng chết. Nhưng bây giờ chuyện gì xảy ra? Tô Trần vì mình muốn chống lại ngũ thiên ác. Đệ nhất dư tình không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Có chút phức tạp, hơi kinh ngạc, có chút kinh hỉ, có chút hủy khuất, có chút chờ mong, có chút áy náy, có chút cảm động. Tâm tình của nàng ba động rất lớn. Nàng cắn bờ môi của mình, đứng sau lưng Tô Trần, không rên một tiếng, ngươi bảo vệ rồi. Sau một khắc, ngũ thiên ác tấm kia dữ tợn mà lộ ra màu đỏ thẫm trên mặt. Dần dần, tiếu dung nồng đậm đứng lên. Tàn nhẫn đứng lên, bằng thêm 3 phần nghiền ngẫm cùng 7 phần ác độc. Tiểu tử, ngươi cho rằng tự mình tính thứ gì? Ngươi rất gấp đi chết sao? Ngũ thiên ác âm thanh thoáng dừng một chút. Sau đó, bỗng nhiên bộc phát, đã gấp gáp như vậy đi chết. Vậy liền đi chết đi. Tiếng nói rơi, trong chốc lát, hô, trước người hắn những cái kia màu đỏ thẫm quỷ dị khí lưu. Thoáng cái gào thét, lộng hành quấy rối đứng lên, bên trên một giây còn lại yên lặng khí lưu, tựa như là bị đốt lên, sôi trào. Ngũ thiên ác cũng không phải cái gì tốt tính tình, nhất là đang hấp thu huyết linh châu sau, một cái con kiến hôi dám dạng này nói chuyện với mình, đáng chết 1 vạn lần, không thể tha thứ. Tiểu tử, cảm thụ một chút cái gì là tuyệt vọng đi. Thoáng qua, làm những cái kia màu đỏ thấm quỷ dị khí lưu sôi trào đến rồi cực hạn điểm. Ngũ thiên ác, cổ họng rung động, hai tay bỗng nhiên nâng lên. Lập tức, một cỗ mênh mông, cuồng bạo khí tức, như là kia ngập trời hải khiếu đồng dạng. Thoáng cái mãnh liệt nhấp nhô lên, kia màu đỏ thấm khí lưu điên cuồng ngưng tụ. Tại thời gian cực ngắn bên trong, ngưng tụ thành một thanh dài dàn. Dài dàn có thừa nhận lớn bằng cánh tay, có 4-5 mét dài. Dài dàn hiện ra cực kỳ nồng đậm màu đỏ thẫm, nhan sắc quá nồng nặc, cơ hồ muốn nhiễm toàn bộ bầu trời. Hô hô hô hô, từng cỗ tà ác khí tức từ kia dài dàn phía trên hướng phía 4 phía nhộn nhạo lên. Vẻn vẹn nhộn nhạo khí tức liền đem không gian chung quanh cho xoắn nát. Từng đợt hư không phong bạo gầm thét, nhưng cũng e ngại, không dám tới gần dài dàn. Nhìn kỹ, càng là có thể trông thấy, kia dài dàn phía trên tựa hồ có đạo đạo ma quỷ đồng dạng cái bóng đang dập dờn. Lặng yên không tiếng động dập dờn, cho người ta một loại da đầu tê dại cảm giác run sợ. Mà nhất làm cho người da đầu tê dại là... kia dài dàn bị ngưng tụ ra về sau, lại ẩn chứa một loại không gian pháp tắc hương vị. Chung quanh, tất cả mọi người phảng phất không thể động, tựa như là bị không gian dừng lại, cầm giữ đồng dạng. Loại kia ngạt thở, cảm giác tuyệt vọng, làm cho người rất tuyệt vọng. Cái kia còn lại mấy trăm cái người tham gia khảo hạch. Giờ phút này, cơ hồ không có mấy cái còn có tư duy. Tất cả đều thành tượng đá đồng dạng, mặt không cái gì huyết sắc, chỉ có từng đôi bị hù dọa tâm thần vỡ vụn tan rã con mắt. Liền xem như đệ nhất dư tình, đều muốn đem bờ môi của mình cắn nát. Nàng coi là, phía trước, ngũ thiên ác phát huy ma bạo linh nhận đã là ngũ thiên ác mạnh nhất chiêu thức. Nhưng bây giờ nhìn tới, nàng suy nghĩ nhiều, ma bạo linh nhận, so với trước mắt căn này ngưng tụ ra dài dàn, chẳng phải là cái gì, con tôm nhỏ đụng phải cá voi mà thôi. Ngay cả ma bạo linh nhận đều khủng bố như vậy vô địch, như vậy hung tàn, kia trước mắt cái này dám dài dàn lại phải có bao nhiêu đáng sợ. Đệ nhất dư tình cũng không dám suy nghĩ, mặc dù căn này dài dàn không phải khóa chặt nàng, có thể nàng hay là bởi vì tới gần quá Tô Trần, bao nhiêu có một chút cảm động lây, không thể địch, tuyệt đối không thể địch. Nàng kém thật xa, hoàn toàn chính là nhất thiên nhất địa. Đệ nhất dư tình kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên, đồng dạng một tia huyết sắc không có, cũng không tệ lắm. Giờ phút này, nếu như nói có ai không có bất kỳ cái gì sắc mặt biến hóa, không có bất kỳ cái gì cảm xúc biến hóa, khả năng chính là Tô Trần. Hắn vẫn như cũ yên lặng nhìn chằm chằm ngũ thiên ác. Đáy lòng tán thưởng một câu, có điều, tán thưởng về tán thưởng, nên giết, vẫn là muốn giết, cửu U, cho ta mượn lực lượng, Tô Trần cùng cửu U câu thông, nếu như không mượn dùng cửu U lực lượng, hắn biết rõ, nghĩ muốn đánh bại ngũ thiên ác, có lẽ có một chút xíu khả năng, nhưng, nghĩ muốn giết ngũ thiên ác, một chút xíu khả năng đều không có. Nghiền ép, trong điện quang hỏa thạch, ngũ thiên ác động, hắn hai con mắt sáng lên, một tiếng quát lớn, hai tay ầm vang ném mạnh, chớp mắt, dài giản động, cái này khẽ động, hủy thiên diệt, dài giản hoành ra, chỗ đến, đừng bảo là hư không cùng thực không, ngay cả tuyệt đối không gian đều tê minh rung động, cực điểm lực lượng hủy diệt. Tựa như là đạn hạt nhân bạo liệt một cái chớp mắt. Tùy ý gào thét, bắn tung tóe, kia dài dàn màu đỏ thẫm quang mang, càng phát bành trướng, sáng quá, tựa như là muốn chọc mù tất cả mọi người con mắt. Phốc, dài dàn khẽ động, đệ nhất dư tình liền khí tức một cái uể oải, phun ra một ngụm máu tươi, thụ thương, bởi vì Tô Trần liền đứng tại trước người nàng, dài dàn khóa chặt Tô Trần, nàng bao nhiêu cũng nhận một tia liên lụy, liền như vậy một tia liên lụy, nàng liền thụ thương, dài dàn cường đại, để suy nghĩ của nàng đều muốn dừng lại, chỉ có tuyệt vọng, chỉ có thuần túy tuyệt vọng, hoàn toàn không cách nào dùng lời nói mà hình dung được cường đại. Đi, đi a. Đệ nhất dư tình dùng hết toàn lực, quát, quát ầm lên, tuyệt mỹ mà mặt tái nhợt bên trên nhiều một chút dữ tợn cùng gấp chi sắc. Tô Trần còn cùng người chết đồng dạng đứng tại trước người mình, sẽ bị dài dàn chôn vùi, cái này đáng giận khốn nạn, đầu óc nước vào sao, cũng chính là cái này một giây, cho ta nát. Tô Trần hoàn toàn không có phản ứng đệ nhất dư tình, mà là đột ngột ngẩng đầu, bên trên một giây còn là yên lặng, cùng người chết đồng dạng lặng yên không một tiếng động, giờ khắc này tựa như là sông núi bạo động, núi lửa sôi trào, một cỗ chí cường khí tức từ trên thân Tô Trần chợt lóe lên, hắn hữu quyền nắm chặt, nhìn như tốc độ không nhanh nắm đấm, lại là kiên định mà yên tĩnh hướng phía kia đã đến trước người hắn dài dàn đập tới. Nhục thân quyền, lại muốn ngạnh kháng cái kia quỷ dị màu đỏ thẫm khí lưu ngưng tụ dài dàn. Điên rồi sao, cảm thụ chẳng nhiều dài dàn phía trên thuần túy sắc bén. Cực điểm táo bạo, vô biên thiêu đốt khí tức sao. Nhục thân nằm đầm nghĩ muốn ngạnh kháng, còn không có tiếp xúc, liền bị sẽ chôn vùi, nghiền nát, tan rã đi. Không đợi đám người tư duy kịp phản ứng, oanh, bạo, triệt để phát nổ, một cỗ cơ hồ có thể xoắn nát lỗ tai, chấn vỡ tâm linh, ép diệt thần hồn, âm thanh ba động, thoáng cái nhộn nhạo lên. Như vậy một cái chớp mắt, có thể thấy rõ ràng, vô luận là đệ nhất dư tình, còn là tử huyên, hoặc là ngô khí, đều là thất khiếu chảy máu. Cái khác người tu võ càng không cần phải nói, có mấy cái thực lực không quá làm được, trực tiếp trọng thương ngất đi. Cầu vốt 100 điểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.